Bất Diệt Long Đế, chương 3614, đến nhiều ít chết nhiều ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Về sau thập đại thế lực lại thương nghị rất nhiều chi tiết đồ vật, còn ước định rất nhiều thứ, trọn vẹn thương nghị hơn một ngày thời gian, mới nhao nhao tán đi. Chúng cường giả truyền tống ra ngoài về sau, phân biệt rời đi, mỗi cái thế lực đều lưu lại một cái thái thượng trưởng lão ở chỗ này tọa trấn, còn để lại mấy cái thánh hoàng hiệp trợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Toàn bộ cường giả rời đi về sau, Lê Hoàng bọn hắn tụ tập tại U Nguyệt Thành một tòa thành lâu đài bên trong, lần này cự đầu tới tổng cộng 5 cái, loại trừ Lê Hoàng bọn hắn 3 cái, còn có cổ hoàng, đều là người một nhà tựu rất tùy ý ngồi. Vừa mới ngồi xuống mở ra thần văn, Lê Hoàng tựu không kịp chờ đợi hỏi. Lục Ly, ký ức trong tinh thạch tình huống là thật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, Lục Ly gật đầu nói. Thứ này làm sao có thể làm bộ tiên vực thế lực còn có cương tộc cùng đồng tộc liên hợp sự tình là thật. Bất quá có một chút ta chưa nói cho bọn hắn biết, tiên vực thế lực kỳ thật không chỉ một, đồng tộc bên kia cũng ẩn giấu đi một cỗ tiên vực thế lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ông, Lục Ly lại lấy ra một cái ký ức tinh thạch thôi động về sau, phía trên xuất hiện một màn hình tượng, tại một cái bí cảnh bên trong, hơn 100 cái cường giả xếp bằng ở bên trong, tất cả đều là đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Lê Hoàng bọn hắn nhìn thoáng qua, trên mặt đều lộ ra không an chi sắc, hai cái tiên vực thế lực lớn phân biệt điều động nhiều cường giả như vậy chui vào thiên loạn tinh vực, nói rõ chính là mưu đồ làm loạn a, bằng không bọn hắn rảnh đến nhức cả trứng, không hào hào tại tiên vực đợi, chạy đến bên này trong một cái sơn động chịu khổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mạc Hoàng trầm ngâm một lát hỏi, Lục Ly, ngươi còn dò xét đến cái gì, cùng nhau nói ra đi. Xếp hạng ở phía sau 6 cái thế lực phân biệt có 3 cái cùng đồng tộc cương tộc có liên hệ, chí ít mặt ngoài bọn hắn phân biệt thần phục cương tộc cùng đồng tộc. Bất quá bọn hắn có thể phái sứ giả tới này, nói rõ bọn hắn không cam tâm, hiện tại lên thuyền của chúng ta, muốn xuống tới sẽ rất khó khăn. Nhưng trông cậy vào bọn hắn toàn lực xuất thủ đối phó cương tộc cùng đồng tộc kia không quá hiện thực, nhiều nhất phái ra một chút cường giả gia tăng thanh thế làm dáng một chút, chủ lực vẫn là chúng ta còn toàn tộc phong thần điện cùng phong hỏa các. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly dừng một chút, sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, nói ra. Mặt khác, thật đáng tiếc nói cho mọi người, lần này tiên vực hai thế lực lớn sở dĩ đến bên này, nhằm vào chính là chúng ta tử thần. Chuẩn xác hơn nói nhằm vào chính là ta. Chấm, ách, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lê Hoàng, Mạc Hoàng, Vũ Hoàng, Cổ Hoàng liếc nhau, trong con người đều lộ ra một tia kinh hoàng, bọn hắn trầm mặc một lát, Mạc Hoàng hỏi. Lục Ly, ngươi vì cái gì như thế xác định, chẳng lẽ cái này hai tộc là ngươi tại tiên vực đạt được cừu gia? Cái này kỳ thật không phải hai cái tộc quần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly giải thích nói, căn cứ suy đoán của ta, những này đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả cũng không thuộc tại một cái hoặc là hai cái thế lực, càng giống là bị thuê tới. Hoặc là nói bọn hắn là bị hai cái siêu cấp đại tộc triệu tập tới. Cũng có thể là những cường giả này là kia hai cái siêu cấp đại tộc phụ thuộc thế lực, là kia hai cái đại tộc thù hả. Mà kia hai cái đại tộc các ngươi đều gặp, đã từng giúp yểm tộc đối phó chúng ta tử thần. Vũ Hoàng kinh hô lên, Trường Mao tộc cùng Thiết Giáp tộc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng, Lục Ly gật đầu nói, tại cương tộc bên kia ta phát hiện Trường Mao tộc cường giả, bất quá tiến hành ngụy trang, nhưng vẫn là bị ta phát hiện. Đồng tộc bên này ta phát hiện Thiết Giáp tộc cường giả, cái này hai tộc cường giả số lượng cũng không nhiều. Căn cứ suy đoán của ta, cái này hai tộc hẳn không có phái quá nhiều bản tộc cường giả xuống tới, bọn hắn là phân biệt đang lợi dụng đồng tộc cùng cương tộc, bọn hắn muốn mượn lực đánh lực, mượn nhờ đồng tộc cùng cương tộc hủy diệt chúng ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly một giải thích, Lê Hoàng bọn hắn còn kém không nhiều đều hiểu. Năm đó Trường Mao tộc cùng Thiết Giáp tộc là yểm tộc phía sau chỗ dựa, yểm tộc hàng năm đều muốn cho hai tộc bày đổ cúng. Yểm tộc rút đi, cái này hai tộc tổn thất bên này lợi ích tự nhiên trong lòng còn có bất mãn, muốn trả thù cũng tình có thể hiểu. Sự tình phía sau cũng rất dễ lý giải, hai tộc không dám công khai trả thù, sợ chọc giận Cảnh Vương gia tộc. Lần trước bọn hắn xuất động cường giả tới này tham gia thiên loạn tinh vực nội chiến, không dám đối Tiểu Bạch động thủ, không dám tùy tiện khai chiến, cuối cùng thuyết phục hiểm tộc rút đi có thể cũng là bởi vì sợ làm tức giận Cảnh Vương gia tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Căn cứ Lục Ly phỏng đoán, cái này hai tộc triệu tập một đám cường giả phân biệt chui vào bên này. Sau đó nâng đỡ cương tộc cùng đồng tộc nói giúp bọn hắn tranh bá, nhưng bọn hắn sợ cương tộc cùng đồng tộc thực lực tiêu hao quá nhiều, sở dĩ để bọn hắn diễn kịch mục đích thực sự là muốn đem thiên loạn tinh vực nước làm mơ hồ, cuối cùng đối phó tử thần. Mặc kệ mục đích thật sự là cái gì, Trường Mao tộc cùng Thiết Giáp tộc triệu tập cường giả bí mật chui vào bên này, đây tuyệt đối không có hảo ý, sở dĩ lúc này mới có cái này liên minh. Lục Ly đem còn lại 9 đại chúa tể đã kéo xuống nước, nếu không chỉ bằng vào tử thần vô pháp chống lại đồng tộc cùng cương tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặt khác, Lục Ly hoài nghi hai tộc tới này còn có một loại tình huống, có lẽ hai tộc vẫn là thụ Bắc Cảnh Chi Vương bối ra sai xử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai tộc đến bên này làm mưa làm gió, Lục Ly một khi chịu không được, hắn có thể làm sao, chỉ có thể hướng Tiểu Bạch cầu viện. A Tiểu Bạch một mực tại bế quan, tiếp vào Lục Ly cầu viện, dùng Tiểu Bạch tính cách khẳng định sẽ lập tức xuất quan, mang theo cường giả giết tới bên này. Cứ như vậy, Tiểu Bạch tu luyện khẳng định sẽ bị ảnh hưởng. Tiểu Bạch năm đó giết bối áo, bối gia không hận kia là giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như Tiểu Bạch đột phá đại viên mãn, kia Đông Cảnh Chi Vương vị trí liền ngồi vững, đến lúc đó muốn giết chết Tiểu Bạch sẽ phi thường khó, tù này tựu không có cách nào báo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở dĩ bối gia nghĩ ở chỗ này làm chút chuyện ảnh hưởng Tiểu Bạch bế quan, giảm xuống hắn đột phá đại viên mãn tỷ lệ. Tiểu Bạch đến một lần bên này, bận rộn một trận, chuyển vài vòng, chơi một chút kia 10 năm có thể tựu đi qua. Tiểu Bạch bế quan hơn 100 năm, một mực chưa hề đi ra, vậy khẳng định là chiều sâu bế quan, cái này bị quấy nhiễu, đối với hắn ảnh hưởng khẳng định rất lớn. Đây đều là Lục Ly phỏng đoán, tình huống thật có phải như vậy hay không, Lục Ly không được biết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phía sau phỏng đoán Lục Ly không có nói ra, bởi vì hắn sợ Lê Hoàng bọn hắn đi để hắn mời Tiểu Bạch. Tiểu Bạch đang bế quan, giống như không phải là bất đắc dĩ tình huống dưới, Lục Ly chắc chắn sẽ không kinh động hắn. Mạc Hoàng bọn hắn đều trầm ngâm, một lát hậu Lê Hoàng hỏi. Lục Ly, người có kế hoạch gì sao, có chắc chắn hay không ứng phó lần này nguy cơ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi đều đừng như vậy khẩn trương, Lục Ly cười cười nói ra. Hai tộc kia hơn 200 đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, nếu như ta muốn đi diệt sát, nhẹ nhõm có thể toàn bộ chém giết, chỉ cần giết bọn hắn cương tộc cùng đồng tộc tựu lật không nổi bọt nước. Ta sở dĩ không hề động, là nghĩ quan sát một chút thế cục, tiến một bước biết rõ ràng tất cả tình huống, hiện tại chúng ta 10 đại chúa tể đã liên minh. Tạm thời chúng ta bên này chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, cho nên đừng sốt ruột, chúng ta giống như một khi loạn trận cước liền hội cho địch nhân có thể thừa cơ hội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lê Hoàng, Mạc Hoàng, Vũ Hoàng, Cổ Hoàng nghe xong Lục Ly, tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Giống như không phải giải Lục Ly, lời này bọn hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Hơn 200 đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, Lục Ly nhẹ nhõm có thể toàn bộ chém giết, đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả kia là cải trắng sao? Lục Ly là đại viên mãn sao, lại còn nói đến hời hợt như vậy? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chẳng lẽ lại cái này mấy chục năm Lục Ly thực lực lần nữa tăng vọt? Bốn người nghi ngờ nhìn qua Lục Ly cười nhạt một tiếng nói ra. Ta cảnh giới không có tăng lên, cũng không có đột phá đại viên mãn, bất quá ta đạt được một loại khác thủ đoạn, đánh lén phía dưới trong nháy mắt có thể đem bọn hắn toàn bộ diệt sát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly không có khoác lác, kia hơn 200 chí cường giả phân biệt tụ tập tại một cái địa phương, hắn có thể lặng yên tiềm hành đi qua, sau đó phóng thích hàn khí. Hàn khí đại viên mãn đều gánh không được, Lục Ly tin tưởng hắn một phóng thích đại lượng hàn khí, những cường giả kia đều sẽ trong nháy mắt bị đông cứng. Coi như đông lạnh không chết bọn hắn, hắn có thể phóng thích hỏa diễm, hay là để huyết linh nhi bố trí một cái sát trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huyết linh nhi thế nhưng là nói, nàng bố trí sát trận đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đến nhiều ít chết nhiều ít. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.